Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 201, 201, thông tiên lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng được, tu tiên giả một phía liền lên tiếng. Thời gian bây giờ cũng không phải thời điểm tốt để xảy ra giao chiến. Trước tiên đành nhường bộ một chút, sau đó giành lại tất cả mới là đúng đắn. A, ta cảm giác cũng được. Ma đạo một phía lên tiếng. Yêu quốc một bên cũng là đồng tình. Nghe ba phương thế lực nhẹ nhàng đồng ý như thế, thất đại cấm địa thật sự xuất hiện dấu nhiều chấm hỏi. Ba phương thế lực này từ bao giờ dễ nói chuyện như vậy a, mà nhường lại lãnh thổ không phải là chuyện nhỏ chút nào. Phải biết a, năm xưa nhân tộc đứng dậy chiến đấu đến cùng cũng chỉ vì tự do và lãnh thổ này mà thôi. Thế mà bây giờ ba thế lực lại có thể dễ dàng như thế nhượng bộ lại lãnh thổ a, chả nhẽ nói. Nhân tộc không gặp trăm năm đã suy tàn đến tình trạng này. Cảm giác không có sức chống trả được nữa nên nhượng bộ sao? Nhưng mà thất đại cấm địa cũng không để suy nghĩ đó là chính. Dù sao nhân tộc thiên kiêu vẫn còn mạnh mẽ lắm. Tổn hại ở vấn thiên chiến trường chính là rõ nhất. Toàn bộ thiên kiêu khi đó tiến vào lại không có mấy người có thể trở ra. Nhân tộc thiên kiêu vẫn còn quật khởi như thế được thì nhân tộc còn chưa suy bại a. Thất đại cấm địa dù được đồng ý đúng ý mình nhưng lại rơi vào hoang mang a. Các ngươi không thể phản đối một chút đẩy không khí lên cực kỳ căng thẳng được sao? Muốn mở rộng lãnh thổ ra bao nhiêu cũng được sao? Thần tộc ánh mắt lóe lên một tia sáng hoàng kim sau đó nhẹ hỏi. Đã ba phương thế lực có thể nhẹ nhàng đồng ý bọn hắn đành lấn thêm một chút. Ta không tin ta lấn thêm một chút các ngươi lại vẫn có thể chịu trận như cũ được a, tu tiên giới ta sẽ nhường một phần vừa đủ mà thôi. Thất đại cấm địa nếu muốn lấn thêm liền không được. Thiên tiêu động động chủ đôi mắt vẫn nhắm chặt, tay ôm lấy một thanh kiếm nhẹ nhàng lên tiếng. Mặc dù lời nói cực kỳ bình thường nhưng mà mọi người đều cảm nhận rõ được kiếm ý đang tung hoành trong căn phòng này. Nếu như không phải ngồi đây đều là thiên cấp thì một lời nói ban nãy đủ phá hủy không gian nơi đây rồi a. Thiên tiêu động động chủ cũng nói thay tu tiên giới lời cần nói. Bọn ta chịu nhường như ý các ngươi rồi a, nhưng mà nhường có giới hạn. Nếu như vượt qua giới hạn tu tiên giới cũng không ngại xảy ra chiến đấu đâu a. Mặc dù tình thế ở đây số thiên cấp ngộ đạo của thất đại cấm địa đang gấp đôi nhưng ba phương thế lực cũng đâu thể để bị chèn ép được a. Bọn ta nhường ngươi một phần vì vị kia không ở đây mà thôi. Nếu như thật muốn chiến, thiên linh giới ba phương thế lực người sẵn sàng đến tiếp viện. Khi đó cá chết cũng là rách lưới a, mà ở đây càng là thất đại cấm địa sân nhà, đánh một trận phá hủy nơi đây cũng là thoải mái a. Tu tiên giới đưa ra ý kiến xong, ma đạo cùng yêu quốc cũng đồng thời đưa ra ý kiến. Hai bên đều như tu tiên giới một ý. Lãnh thổ có thể nhường một phần không hơn không kém. Thế thì đa tạ rồi đi. Thất đại cấm địa liền sẽ trực tiếp dọn tới lãnh thổ mới. Còn mời các vị trở về thông chi một tiếng. Thần tộc tộc trưởng cũng đương nhiên hiểu liền kết thúc việc này tại đây. Nói xong, thần tộc tộc trưởng mới kéo ra một viên đá trong suốt. Đối với người thường nhìn vào đây chính là một đồ vật trang trí nhưng mà tu luyện giả đều rõ ràng đây là đá lưu lại hình ảnh a. Từ viên đá chiếu lên rất nhiều hình ảnh. Đợi khi toàn bộ hình ảnh ra thần tộc tộc trưởng mới nói tiếp. Nghìn năm một lần, thời gian sắp tới chính là thời gian thông tiên lộ mở ra a, nhưng mà danh sách vào thông tiên lộ có hạn. Ta lần này ở đây chính là muốn chia ra danh ngạch tiến vào thông tiên lộ. Thông tiên lộ, chỉ đơn giản ba từ nhưng đã nói lên tất cả. Thông tiên lộ chính là con đường phi thăng tiên giới. Thiên linh giới cũng đã rất lâu không còn xuất hiện thiên tài có thể độ kiếp phi thăng nữa. Có người đã từng thử độ kiếp phi thăng nhưng dưới độ kiếp liền bị thần hồn câu diệt mãi mãi không thể chuyển sinh a. Mà độ kiếp phi thăng chính là phi thăng con đường khó nhất a. Người bình thường tu luyện đến cảnh giới cao nào muốn đặt tính mạng mình trên một thử thách như thế. Thế nên thông tiên lộ mới xuất hiện và nổi danh. Độ kiếp phi thăng có thể là do thiên đạo trực tiếp ra tay. Còn về thông tiên lộ chính là do các cường giả của thế lực bên trên ra tay. Các cường giả bên trên hợp lực mở ra một con đường phi thăng cho bên dưới. Chỉ cần trải qua thông tiên lộ là có thể phi thăng lên tiên giới rồi a. Thông Thiên Lộ con đường so với độ kiếp phi thăng thì nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng mà cũng cực kỳ gian nan a. Không phải người cũng có thể thuận lợi vượt qua được Thông Thiên Lộ mà lên tiên giới được. Còn Thông Thiên Lộ gian nan ra sao thì đợi lên được tiên giới hỏi những vị đã trải qua sẽ biết a. Những người ngồi đây vào Thông Thiên Lộ còn chưa vào làm sao mà biết nó ra sao a, mà Thông Thiên Lộ này còn có một cái lợi khác a. Như ngươi mới phi thăng lên được tiên giới thì thân phận sẽ chỉ là một tán tu mà thôi. Một tán tu không có chỗ dựa liền mặc người ta có thể bóp sao thì bóp. Mà mới phi thăng cảnh giới cũng không phải cao liền cực kỳ khó mà tiến lên a. Nhưng vượt qua Thông Thiên Lộ sẽ có ngoại lệ một cái là ngươi nếu như hoàn thành tốt liền có thể được các thế lực chú ý. Nếu tốt a còn có thể trực tiếp nhập môn vào các thế lực đó. Khi đó ngươi tu luyện một con đường so với những người khác liền đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi a. Mà nếu như đỉnh điểm có thể được vị nào đó tiên nhân nhận vào làm đồ đệ thì tương lai liền rực sáng rồi a. Mà lần này Thông Thiên Lộ mở ra hẳn là do một vị nào đó thuộc về thần tộc ở phía trên tác động nhiều. Như thế thần tộc lần này mới có thể biết được danh ngạch tham gia mà phân chia a. Thần tộc tộc trưởng nói đến phân chia danh ngạch ở đây khiến các thế lực đều không nhịn được. Gương mặt chợt sầm lại một chút. Lãnh thổ có thể nhường nhưng danh ngạch liền khó lắm a, mà mỗi lần phân chia danh ngạch sẽ đều thông báo trước. Khi đó thế lực nào cũng chuẩn bị kỹ càng liền không bị ép vế một phía. Danh ngạch chiếm về tay mới thật đủ công bằng. Thế nhưng lần này lại không hề một tiếng thông báo trước liền muốn phân chia danh ngạch rồi. Thần tộc tộc trưởng cùng 6 vị tộc trưởng nhìn ba phương thế lực mà mỉm cười trong lòng. Giờ đây tam phương phản kháng vì danh ngạch cũng đúng ý bọn hắn mà không phản kháng càng là thuận lợi cho bọn hắn a. Thông Thiên Lộ lần này liền có 27 người có thể tham gia a, trước tiên mỗi thế lực có thể có 5 danh ngạch tham gia Thông Thiên Lộ. Còn về 7 danh ngạch còn lại, ta cảm thấy thất đại cấm địa nên được 4 còn 3 danh ngạch kia liền thuộc về tam phương thế lực tự chia đều cho nhau. Thần tộc tộc trưởng nói xong liền quan sát sắc mặt một loạt. Chỉ cần bây giờ một chút biến sắc là cũng có thể đẩy kế hoạch thêm được một phần. Nhưng mà ba phương thế lực lại cảm giác như không tính là cái gì. Nghe thần tộc tộc trưởng nói xong liền lập tức như thế thuận ý theo. Vốn tưởng thất đại cấm địa sẽ chiếm lấy nhiều hơn hẳn nhưng lấy như kia cũng không sao a. Mà chỉ cần có thể thuận lợi rời khỏi nơi đây thì danh ngạch kia sau này sẽ đều về tay tam phương cả thôi a. Thất đại cấm địa thấy như thế liền một mảng mơ hồ. Mỗi lần các thế lực gặp nhau đều không nổ ra đại chiến thì cũng sẽ cãi cọ không ngừng. Lần nào cũng sẽ có đổ máu. Thế nhưng lần này lại khác biệt a, hai lần bàn chuyện lại cứ thế diễn ra êm xuôi. Lãnh thổ, danh ngạch thế mà đều không cùng tranh. Ba phương thế lực đây là đổi tính rồi sao? Nhưng mà bỏ qua thất đại cấm địa vẫn đang một mặt mơ hồ. Tam phương thế lực ngoài nói thêm về danh ngạch chỉ nói thêm một số chuyện sau đó chờ hội họp kết thúc êm xuôi liền lập tức trở về. Lần này tham gia thiệt hại lớn nhất chính là các thiên kiêu gãy. Còn khí thế chèn ép, hay các thiên cấp bị chèn ép đều là chuyện nhỏ. Về lãnh thổ và danh ngạch thì bây giờ trở về sau đó gặp vị kia sẽ đòi lại tất cả được a, cách chương.